trực tiếp cả người rung động, một lượng lớn sức mạnh lan tỏa từ cơ thể nhỏ bé của Chimeko dội ra. Khiến cho Glayan đang muốn xông vào lập tức bị chấn ngược lại, gần như không thể xông vào. Glayan, vừa khiêu vũ vừa tấn công, Kaito đặt niềm tin ở Glayan. Còn băng tinh linh sắp gục ngã nghe vậy lập tức gắng gượng cắn răng đứng lên, nó đã không còn quá nhiều sức lực để dùng. Thậm chí lần này coi như đánh trúng Chimeko cũng không thể đánh bại đối thủ, nhưng Glayan vẫn không chịu đơn giản nằm xuống. Thật phiền phức Chimeko, dùng sai kích, Hiro kêu lên, rõ ràng là muốn dứt khoát đánh bại Glayan, không thể để cho Glayan đột kích thành công. Nhưng mà con băng tinh linh này quá quỷ dị, không ngừng thoát ẩn thoát hiện làm cho Chimeko có phần hoang mang. Sau đấy, đột nhiên từ sau Glayan xông tới, nhưng Chimeko phản ứng nhanh hơn, nó xoay người lại, ánh sáng từ đôi mắt phát ra, sai kích sử dụng. Ice Wind, Kaito thay đổi kỹ năng. Glayan mắt thấy không áp sát được lập tức há miệng ra phun tới ngọn gió băng, cùng lúc sai kích khóa chặt lấy Glayan ném xuống. Cơ thể Glayan lập tức bị nhấc lên không trung rồi dùng sức đập xuống, cả người va chạm vào mặt băng. Một phần mặt sân bị lún xuống, nhưng Chimeko cũng dính phải chút ảnh hưởng của Aiwin, thương tổn cụ thể là không có, nhưng vẫn là ăn một chút khó chịu. Về mặt thực tế, sự nỗ lực của Glayan không đạt được gì. Nhưng về mặt tinh thần, Glayan đã làm nhiều người phải ngưỡng mộ. Nó chiến đấu rất anh dũng. Glayan mất đi năng lực chiến đấu, Chimeko thắng, xin mời Kaito tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ hai. Tiếng nói của trọng tài vang lên tuyên bố cho kết quả trận 2, lần này trận đấu lại trở về là 3v3, nhưng Chimeko cũng khó lòng gây ra trò chống gì. Kaito cầm lấy Pokeball thu hồi lại Glayan, Hiro cũng đưa tới Pokeball thu hồi Chimeko, cô không tin để cho Chimeko tiếp tục thi đấu lúc này. Quá thua thiệt, cách chương.